Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, khống chế chân thực cùng hư ảo đồng thuật. Uchiha Uha không phải tới đánh nhau, là tới bắt vĩ thú. Trọng điểm điểm bất đồng của nàng đại bộ phận tinh lực đều dùng ở tại ảo thuật cùng thể thuật trên. Nhẫn thuật không phải rất tinh thông, mà từ có cái này Suzanu, tuyệt đối phòng ngự phối hợp khủng bố đến không được lực phá hoại. Chân chính trên ý nghĩa là vượt qua người phạm vi này. Nóng nảy dã thú, tại lý trí rõ ràng trước mặt nàng, kẽ hở một đống lớn, căn bản không cần tìm cơ hội, chỉ là song phương đối diện trong nháy mắt đó, thắng bại cũng đã quyết định. Nếu không phải vì bảo hộ muội muội, bảo đảm sẽ không thụ tổn thương, chảy ra, nàng thậm chí cũng không biết sử dụng Suzanu. Bất quá liền kết quả nói, kỳ thực đều giống nhau là chộp được. Đạo tuệ nhìn không thấy, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là dựa vào thanh âm kết luận. Vĩ thú rít gào không ở, yên tĩnh lại, cùng vĩ thú so với hỏa lực, đó là cật lực không được cảm ơn. Đối với vĩ thú mà nói, nhằm vào lại khắc chế bọn họ có hai điểm, một cái mộc độn, một cái Serinian. Uchiha Uha có vĩnh hằng Mangekyo Serinian. Khống chế vĩ thú giống như ăn uống nước giống như đơn giản. Ân, khống chế được, còn kém phong ấn. So với này, đạo tuệ, ngươi thế nào? Tỷ tỷ vừa rồi làm đau ngươi sao? Tứ vĩ thế tới hung mãnh, vì thiết thực phòng bị na va chạm, nàng khu động Suzanu quá trình liền có vẻ thô bạo chút. Nàng là người sử dụng không có cái gì. Đạo tuệ là nàng ôm, mang theo, có thể hay không chịu không nổi na trong đó trùng kích đâu. Không có việc gì, ta đối với ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Thấy buồn cười, Uchiha Uha cưng chịu ứng hòa lấy, giải trừ Suzanu, ôm muội muội chậm rãi rơi xuống đất. Serinian duy trì ở Mangekyo giai đoạn, lôi kéo muội muội đi tới tứ vĩ dưới chân của, ngẩng đầu nhìn lên lấy đầu này an tĩnh lại, trong ánh mắt không có thần thái, phản chiếu lấy một đôi Serinian vĩ thú, đi qua Serinian khống chế vĩ thú dựa theo ý nguyện của nàng hành động. Tứ vĩ đầu này quái vật lớn, đứng thẳng, lấy một cái tốc độ đều đặn ở tự quay, vài vòng xuống tới. Uchiha Uha nhớ kỹ không ít đặc thù. Được rồi, nhìn cái này thế nào? Thư tịch trên có ghi chép, vĩ thú loại này chakra tập hợp thể, có một loại lực phá hoại kinh người chiêu thức. Đó là cái gì dạng đâu? Vì không lan đến nơi đây, Uchiha Uha đem mục tiêu định ở tại mấy cây số bên ngoài địa phương. Sau đó, tứ vĩ từ lối đứng biến thành năm tư thế, đầu hướng phía trước, miệng há mở. Trong cơ thể có thể xưng là mênh mông chi hải chakra một tia ý thức hiện lên. Hướng phía trước mồm hội tụ. Trong đó có nào đó đặc biệt tỷ lệ phân phối. Uchiha Uha mở to Mangekyo Serinian nhìn thanh thanh sở sở. Hiu. Một cái thẳng băng quang tự tứ vĩ trong miệng phun ra. Xẹt qua hẹp dài quỹ đạo. Trực tiếp bắn vào mấy cây số bên ngoài. Uchiha Uha quyết định mục tiêu vị trí. Ầm ầm. Ngất trời hỏa quang nổ lên, mà bị toàn bộ nổ tung. Sóng xung kích, nham thạch, dãy núi, lớn nhỏ không đều các loại tảng đá. Ở nơi này một phát phía dưới, mất đi thành cặn bã. Sóng xung kích gần sát lúc, Uchiha Uha khống chế được tứ vĩ đứng ở phía trước, giúp các nàng hai tỷ muội cản lại. Uy lực này, thật là phi thường có thể a. Chẳng nói, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Có thể suy ra, nếu không phải nàng tinh tu ảo thuật, còn có cái này Mangekyo Serinian, cực kỳ khắc chế vĩ thú. Nếu muốn bắt loại chuyện lặt vặt này động pháo đài, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Đạo tuệ, hơi chút chờ một chút, tỉ tỉ đi phong ấn. Dứt lời, Uchiha Uha buông ra bàn tay của muội muội đi tới phía trước. Miễn cưỡng mà nói coi như hoàn hảo mặt đất. Quay đầu khống chế được tứ vĩ giơ tay lên phóng tới muội muội trên đầu coi như che dù. Phong ấn thuật sử dụng có không cùng một dạng hạn chế cùng điều kiện. Đầu tiên một điểm là lọ. Tiếp theo là đại lượng chakra. Hợp cách lại hoàn chỉnh phong ấn thuật. rất nhiều điều kiện, đó là thiếu một thứ cũng không được, bởi vì phụ trọng hữu hạn. Lần này đi ra mang theo tài liệu, chỉ đủ dùng một lần, cũng tức là nói, chỉ có thể làm một lần phong ấn. Nếu như lần này không được, như vậy sẽ phi thường khốn nhiễu. Không đem cái này vĩ thú cho phong ấn. Lộng tiểu, nàng muốn thế nào mang theo đâu? Lẽ nào để cái này cùng ngọn núi lớn giống như sinh mệnh đi theo bên người nàng? Đó là chớ hòng mơ tưởng. Bút, mực nước, khắc thuật thức, phong ấn tiền tố điều kiện. Mỗi một bút, mỗi một vẽ, Uchiha Uha đều nghiêm khắc dựa theo phong ấn thuật bên trong tiến hành. Từ Uzumaki Mito nơi đó được biết tình báo, cũng giúp nàng không nhỏ vội vàng. Một cái nhỏ tứ tượng phong ấn làm trụ cột, bên ngoài bày một cái lớn bát quái phong ấn làm mặt đồng hồ. Ở giữa lấy mấy cái phong ấn thành lập cầu. Sau khi hoàn thành, Uchiha Uha đứng ở cái kia tứ tượng phong ấn trong, khống chế được tứ vĩ đứng ở bát quái phong ấn trên. Lấy tứ vĩ hình thể, miễn cưỡng vừa vặn đủ một chân đạp lên. Lọ là cái gì? Muốn phong ấn tại nơi nào? Địa phương nào? Lấy vĩ thú loại này khổng lồ chakra tập hợp thể, không tầm thường nơi có thể dung nạp. Nếu muốn bỏ được, cũng phải na lọ đủ kiên cố mới được. Đây là thông thường trên ý nghĩa muốn tiến hành. Uchiha Uha cũng không cần như vậy. Tay duy trì phong ấn ấn thức không thay đổi. Ngưỡng mặt lên, nhìn về phía tứ vĩ. Nhắm lại mắt phải, gần mở to con mắt trái. Trong đó đồ án ở chakra không ngừng rót vào trong lúc rất nhanh chuyển động. Đồng lực cực nhanh tiêu hao. Huyết lệ chảy ra, Uchiha Uha mặt không đổi sắc. Ame no Uzum, ngoặc kép, skill tác chế. Đây là Uchiha Uha con mắt trái mang Gekio một cái thuật. Là một loại sinh sôi nảy nở đến mức tận cùng. Cùng loại ảo thuật thuật. Hiệu quả là sắp hiện ra thật sửa. Vặn vẹo, đem chân thực biến thành hư huyễn. Ông, thuật phát động, tứ vĩ thân thể xuất hiện biến động. Giống như là cách thủy tinh nhìn nó giống nhau. Từ vốn là chân thực, biến thành thủy trung nguyệt vậy hư huyễn. Tứ vĩ tồn tại bị Uchiha Uha mạt sát. Tứ vĩ biến thành giả huyễn, trở thành gần nhãn có thể thấy. Lỗ tai nghe không được. Thân thể tiếp xúc, không chạm tới trạng thái. Trở thành hư ảo tứ vĩ đều bị hút vào rồi Uchiha Uha con mắt trái. Nhắm lại con mắt trái. Mở mắt phải. Mikasia Hime. Ngoặc kép. Skill tác chế, cùng con mắt trái đem chân thực biến thành hư huyễn bất đồng. Mắt phải tồn tại thuật, Mikasia Hime là có thể đem hư huyễn biến thành hiện thực. Chân thật thuật, tả hữu nhãn vừa vặn hợp thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. 3. Ở tứ vĩ gần từ hư huyễn biến thành chân thực, được vời đi ra một khắc kia, Uchiha Uha phóng ra xong việc trước chuẩn bị xong phong ấn thuật. Tứ tượng, bát quái. Vô số hắc sắc văn tự, cùng loại nòng nọc vậy bò lên trên Uchiha Uha thân thể. Từ chân vẫn đi lên, trải qua chân, thắt lưng, cái cổ, cuối cùng lại đến rồi mắt phải chỗ. Thời gian thẻ vừa vặn, tứ vĩ nằm ở một cái gần xuất hiện, lại không thể xuất hiện. Như vậy một cái rưỡi cái siêu giai đoạn, lấy một cái rưỡi thực thể, nửa hư thể trạng thái bị phong ở tại Uchiha Uha mắt phải chung. Có Mikasia Hime thuật này hạn chế, tứ vĩ ra không được, không thể rời bỏ, tương phản, Uchiha Uha tùy thời có thể tùy chỗ, ở địa phương nào đều có thể, tùy tâm sở dục đem tứ vĩ gọi ra, hô, toàn thân tựa như mệt lả vậy ngồi liệt trên mặt đất. Lần đầu tiên sử dụng, không khống chế tốt, đồng lực dùng nhiều lắm sao, xoa khô khốc, không ngừng đang chảy máu hai mắt. Uchiha Uha tê tê lẩm bẩm, đem tứ vĩ cái này chakra tập hợp thể ảnh hưởng đến trở thành hư huyễn thể. Lại là bao ở trong ánh mắt, quá trình này không thể bảo là phiền phức, cũng may, xem như là thuận lợi hoàn thành. Thật đáng mừng sao, cực khổ, tỉ tỉ, tuy là nhìn không thấy, thế nhưng, rất lợi hại, rất tuấn tú đâu. Bóng ma bao phủ, không đợi suy nghĩ nhiều. Thanh âm của muội muội vang lên. Uchiha Uha ngơ ngẩn, ngẩng đầu hư mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy muội muội của nàng, tay thuận cầm ô, không biết từ lúc nào tới gần đến rồi bên người. Không biết nên nói cái gì cho phải. Uchiha Uha trầm mặc một chút, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nặng nề gật đầu, ân tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.